Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 144, thư viện dạy ngươi đạo lý làm người. Hòa thượng cũng chưa từng nghĩ đến, những thiếu nữ này cư nhiên quật cường như thế. Hắn đương nhiên cũng không phải tới giết đi người, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hòa thượng nói, nói thật nói với ngươi. Đây suối nước nóng là thay cô cùng công chúa muốn. Các ngươi cũng đừng để cho ta khó làm rồi. Cô, tự nhiên chính là vị kia cảnh giới cao thâm lại rất không nói lý khúc ni mã cô. Nàng tại tu hành giới bối phận cực cao. Công chúa tự nhiên chính là vị kia chứ danh thiên hạ tam si một trong. Hoa si lục thần già, khúc ni mã thì thế nào? Lục thần già thì thế nào? Lẽ nào là có thể cướp người khác? Lục thần già là hoa si. Chúng ta sơn chủ vẫn là sách ngốc đâu. Nàng chẳng lẽ còn tài trí hơn người sao? Các người Nguyệt Luân quốc chi bởi vì sao như thế không cần mặt mũi? Nói chuyện là một vị niên kỷ nhỏ hơn cô nương. Tên là Trời Miêu Nữ. Nàng ngày ấy thường là một vị cực kỳ tiểu cô nương khả ái. Lúc này cũng là được tức điên. Tăng nhân kia cau mày, nghe công chúa điện hạ bị đàm luận, nàng tự nhiên cực kỳ không vui. Tiểu cô nương, lập tức họa là từ ở miệng mà ra. Hòa thượng nhấn mạnh, rõ ràng đã mang theo một ít uy hiếp. Có tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một vị thiếu niên áo đen chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Khúc ni mã chính là một đống cứt. Lục thần già so sánh cứt hơi đẹp mắt một chút, cũng dám đến cướp người khác suối nước nóng. Họa là từ ở miệng mà ra. Ta vừa mới nói hai câu này, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Mạc Thiên chậm rãi đi tới hòa thượng trước mặt, vẻ mặt mỉm cười nhìn đến hắn. Bốn phía Mạc Trì Uyển đệ tử sợ ngây người nha. Tên đại sắc lang này lại dám mắng khúc ni mã là cướp. Cư nhiên mắng lục thần già so sánh cứt đẹp mắt một chút. Đám thiếu nữ trong đầu nghĩ, so sánh cứt đẹp mắt một chút, thì có ích lợi gì đâu. Tăng nhân kia cũng là mộng bức rồi, trên đời này lại còn có sinh mãnh như vậy người. Hắn rất phẫn nộ, nhưng mà hắn không dám phát tác, bởi vì trước mắt vẻ mặt nụ cười người trẻ tuổi giống như là một đạo vực sâu. Hắn hoàn toàn không cách nào đi suy đoán tu vi của hắn. Chỉ có hai loại khả năng. Hắn hoặc là không có tu vi, hoặc là tu vi cao đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Thấy rằng hắn loại kia cô độc bá thiên hạ khí chất. Người trước hẳn đúng là rất không có khả năng rồi. Đó chính là người sau rồi. Hòa thượng chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, thí chủ là người nào? Mạc Thiên nói, đường nhân, hòa thượng không có nghĩ tới đây sẽ có một cái đường nhân. Hòa thượng nói, mà thôi, vừa đây suối nước nóng cùng chúng ta vô duyên, ta rời khỏi được rồi. Mạc Thiên nói, đại sư có thể rời đi, chỉ là cần lưu lại một chút vật. Hòa thượng nói, là cái gì? Mạc Thiên nói, mệnh, hoặc là hai tay. Hòa thượng trợn to cặp mắt. Nhìn hắn không giống như là đùa giỡn bộ dáng, lập tức chuẩn bị đánh võ bên trong Phật Châu. Tiên hạ thủ vi cường, hai đao đen nhánh kiếm quang thoáng qua, sắp đến giống như là hai đạo ảo giác, nhưng mà trên đất hai cái cụt tay nói cho tất cả mọi người. Đây không phải là ảo giác. A, hòa thượng quỳ dưới đất, phát ra kinh trời chói tai gào thét, nỗi đau cụt tay. Xác thực không phải người bình thường có thể nhịn chịu, huống chi là trong nháy mắt đoạn hai cánh tay. Bốn phía Mạc Trì Uyển đệ tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, còn có mấy cái đã tại ói. Cho dù là cánh tay của địch nhân, một màn này hướng bọn hắn lại nói cũng là quá mức tàn nhẫn. Cho hắn cầm máu, đừng để hắn chết rồi. Ta đã thay hắn làm lựa chọn, đã cụt tay. Hắn lại không thể chết. Mạc Thiên hướng phía những cái kia đã bị dọa sợ Mạc Trì Uyển đệ tử phân phó một tiếng, chảm ngươi cánh tay người thư viện Mạc Thiên. hoan nghênh trước đến báo thù. Nói xong, Mạc Thiên lại lên xe ngựa, đi tìm Mạc Sơn Sơn. Mạc Chỉ Uyển đệ tử vội vàng cho lúc này sắp liền muốn chảy hết máu mà chết chết hòa thượng cầm máu. Trong lòng lập tức đem Đại Sắc Lang tăng lên thành Đại Ma Vương, quá kinh khủng nha. May mà hắn không phải địch nhân, nguyên lai thế giới bên ngoài hẳn là đáng sợ như vậy. Vù vù ô, mẹ, ta phải về nhà nha. Hình ảnh vẫn là bộ kia hình ảnh, Mạc Sơn Sơn đang viết, Mạc Trời đang nhìn đấy, không biết có phải hay không bị nhìn có chút quá lâu. Mạc Sơn Sơn có chút đỏ mặt, nàng thả bút trong tay ra, thở dài nói, cần gì chứ? Mạc Thiên nói, không cần cảm ơn. Mạc Sơn Sơn nói, ngươi có thể chuyện luôn luôn tàn nhẫn như vậy sao? Mạc Thiên nói, ta đối với địch nhân tàn nhẫn. Mạc Sơn Sơn nói, ngươi cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, tại sao địch nhân cách nói? Mạc Thiên nói, hắn khi dễ người của ngươi, liền là địch nhân của ta. Mạc Sơn Sơn suy nghĩ một chút, hỏi, vì sao? Mạc Thiên nói, bởi vì, ngươi rất nhanh liền là nữ nhân của ta. Mạc Sơn Sơn không nói gì thêm. Cái đề tài này vô luận nói như thế nào đi xuống, thua thiệt đều là nàng. Nàng cũng không có hỏi cái gì. Chuyện tình cảm, nàng cũng không hiểu. Chỉ coi thiếu niên này yêu thích nàng. Về phần tại sao sẽ thích nàng, nàng chỉ coi hắn mắt mù. Không thì ai sẽ thích một cái chỉ thích viết mọt sách. Thế nhân không đều là yêu thích những cái kia hiểu phong tình nữ tử quyến rũ sao? Bất quá Mạc Sơn Sơn đã không có lại phản cảm hắn, bởi vì trên người của hắn có nàng chưa hề có phẩm chất riêng, ví dụ như lòng dạ ác độc, còn có hắn rất thành thực, không có chơi cái gì tâm cơ. Nói lời mặc dù trực tiếp một chút, nhưng mà nói đều là nói thật, cái này khiến Mạc Sơn Sơn rất có hảo cảm. Nàng người này đầu óc không muốn suy nghĩ chuyện phiền nhất cùng người khác đoán tới đoán lui rồi. Tiểu Hoa, ta cần một cặp mắt kiếng. Leng keng, đã vì túc chủ rút ra trên địa cầu thích hợp Mạc Sơn Sơn mắt kính một bộ. Mời kiểm tra và nhận. Mạc Thiên trong tay nhiều hơn một bộ cùng đáng yêu tơ vàng một bên tròn gọng kính. Hắn đi đến Mạc Sơn Sơn trước người của, đem mắt kính đưa cho nàng. Mạc Sơn Sơn nghi ngờ nói, đây là? Mạc Thiên nói, mang đi lên xem một chút. Mạc Sơn Sơn nói, làm sao mang? Ôi, thật là một cái đồ ngốc. Mạc Thiên cầm lấy mắt kính, giúp Mạc Sơn Sơn đeo đi lên. Nói ra, thật là đẹp mắt. Thế giới trước mắt trong nháy mắt thay đổi vô cùng rõ ràng. Mạc Sơn Sơn phi thường khiếp sợ, đem mắt kính bắt lấy lại đeo lên đi. Như thế liên tục nhiều lần, thật nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc xác định cái vật nhỏ này có thể để cho nàng xem càng thêm rõ ràng. Nàng lộ ra cười mỉm, vui vẻ nói, đây là cái gì? Mạc Thiên nói, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, giống như là mùa đông đều bị đuổi tản ra rồi, về sau tương ứng nhiều cười cười. Mạc Sơn Sơn bị khen có chút đỏ mặt, nói ra, ngươi thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề? Ta chỗ nào đẹp mắt sao? Mạc Thiên kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên không biết tự mình nhìn rất đẹp. Vậy ngươi thẩm mỹ thật rất có vấn đề. Mạc Sơn Sơn không biết nên trả lời như thế nào. Nói ra, ta không có lục thần già đẹp mắt. Mạc Thiên lắc đầu nói, không, ngươi đẹp mắt nhất. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.